chỉ cần có thể tiến vào trong địa ngục ma ha là đệ có thể đề cao cảnh giới, lúc nãy nhị sư huynh nói cái gì mà vạn giới vương đồ có thể mở thông đạo, nó là thứ gì vậy? Sư đệ, nhị mộng nhập thần cơ, nhị sư huynh thư hoa nói. Vạn giới vương đồ là một chí bảo vô thượng do tiên nhân thượng cổ lưu lại, tập trung rất nhiều lực lượng của tiên nhân đúc nên một tấm bảo đồ, thế nhưng nó lại bị thất lạc trong thế tục. Các học phủ lớn, các thế lực lớn hiện đang dục dịch nhưng chưa ai có thể tìm kiếm được vị trí của bảo đồ. Một khi chiếm được tấm vương đồ này, có thể tiến vào các phi diện, thậm chí có thể dùng thân thể phàm nhân tiến vào tiên giới. Hơn nữa nếu bản thân mà chui vào trong vạn giới vương đồ thì tiên nhân cũng không thể động tới. Lợi hại như vậy sao? Kỳ thất kinh, dương, đúng vậy, vô địch đường chúng ta đã tìm được dấu vết của vạn giới vương đồ, phát hiện đây là một cái bảo tàng lớn. Bên ngoài bảo tàng có rất nhiều vi diện, chỉ nên ngoài thôi cũng có rất nhiều vật chất, thậm chí còn có tinh hạch nguyên thai. Thai do đá sinh, do tinh cầu cổ đại dưỡng dục, tinh hạch nguyên thai, dương kỳ sửng sốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ này rất khó có được, nếu như đệ có một lượng lớn tinh hạch nguyên thai, có thể khiến cho Đại Lục Thánh Vương tấn chức thành tinh cầu, tu vi của tiên thai trẻ con kia sẽ đột nhiên tăng mạnh, trong quá trình lột xác sẽ không ngừng đề cao cảnh giới, cuối cùng đạt tới thiên vị. Dịch Thanh Thanh Vương người thánh, đúng vậy, huynh đệ đán thi triển đại thần sẽ tấn chức hay sao? Vậy chẳng phải một nam tử này chính tới cực điểm. Mặc Phật Tàn Nhẫn sư huynh xem ta biết kế hoạch đệ như thế nào, có phải trước tiên đem tiên thai trẻ con đề thăng đạt tới thiên vị hay không? Việc này vô cùng khó khăn, nguyên khí ở đại lục phong nhiêu quá loãng, chỉ là một mảnh vỡ của đại lục cổ đại, dù có đủ năng lượng cũng phải mất mấy vạn năm sau mới miễn cưỡng đạt tới tinh cầu, khó mà giúp đệ đề cao cảnh giới tới thiên vị. Chỉ cần có đủ tinh hạch nguyên thai, tăng cường năng lượng, là có thể khiến cho tích lũy của đại lục phong nhiêu đạt biến hóa giống như đại lục trấn đán hiện giờ, đồng thời đạt tới thiên vị. Tới cao nhất, sau đó sẽ có giúp tiên thai tấn chức huynh thư hoa sư ta. Đúng đường, được, trên rồi, nên Dương Kỳ Hoàng đã biết đồ. Nói nguồn, VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ rất chính xác, mỗi sát tại áo đen nói một cách lạnh lùng, thất sư đệ, rằng khá gần đại lục kia cũng có hàng tỷ người nhiêu sát nghiệt. Sư huynh khiển trách, cái gì, mạng thần thông lại càng tăng, thất sư huynh không quan tâm nói, sự là quá kỳ nhị, sợ độc ác, những người này, độc ác, thật trong lòng Dương liên tục cảm thán, đám sư huynh, sư tỷ của vô địch đại đường này động tí là đánh giết, huyết tế mọi người, có thể nói là vô pháp vô thiên. Trong lục trấn đán có bao nhiêu người? 3.000 đạo tông, 10 vạn môn phái, đại thánh như mưa, truyền kỳ như cắt, thậm chí nghe đồn còn có cả cường giả thiên vị ẩn cư. Này đúng là bất phàm, bình sinh hiếm thấy, mon, com đờ mốt người rất tỉ muội chúng ta cùng nhau liên thủ huyết tế đại lục trấn thông diệt tinh. Tinh cầu, ghép nó vào đại lục phong nhiêu, là thất sư huynh, chỉ nhìn bề ngoài ta là một vinh cùng vinh, thất sát tính. Được thất sư biết đệ tu luyện khí công ẩn chứa sát tính, nhưng chuyện này bỏ qua bàn lại kế hoạch một chút, việc sư huynh đệ chúng đi tìm bảo tàng, việc thể chậm trễ nữa, cái bảo khố này rất lớn, rất nhiều cả đối thủ một mất một phủ đại la, hơn nữa còn có rất nhiều chí bao gồm còn của đường đều có được vạn giới vương đồ, hoặc là đệ ta đi. Chúng ta này không môn phái cũng biết điều này, thậm học phủ thái hoàng chúng ta. Học đang dục dịch động thủ, một khi bảo tàng địch đường chúng bản đồ này rơi vào trong tay vô địch đường chúng ta. Nhị sư huynh thư hoa nói. Hơn nữa, trong bảo tàng kia còn có không ít uy hiếp thích hợp cho sư đệ 18 lịch lãm. Việc chúng trong đó thì vô ta sẽ có phiền toái rất lớn, cho nên tấm nhất định phải vậy, này không ta gật đầu, được một đệ hành động hơi có phần ma tính rồi đấy, đại lục trấn đán tuy lục phong nhiêu, rất thích hợp huyết tế dung hợp thế nhưng trên sinh sống, nếu huyết tế toàn bộ sẽ tạo nên bao đập nên nguồn VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN mộng nhập thần cơ của đệ không do trời quản, nghiệp lực càng lớn thì chậm trễ, cũng biết đây là một nhân hạt tinh thần, có khá nhiều ác ma thống hắn, không ngờ cái bí mật lớn liên quan tới bảo tàng nhất kế hoạch rồi lên rằng mình vừa mới tiến vào học phủ thái của vạn giới vương lúc còn ở Huyền Không Sơn, hắn đã nghe tới chuyện của vạn giới vương đồ. Nghe đồn trước kia các vị tiên ngao du các loại vi nhưng lại để mất trong thế tục. Cách rất nhiều vạn năm, vạn giới vương đồ kia người tiến vào trong đó tìm kiếm bảo tàng, đây lại xuất hiện rất nhiều cổ. Ai nấy được sẽ trở thành bá chủ thượng R lần này, vạn giới vương đồ lại xuất hiện. Diệt, vẽ thành một bức tranh, cách chương.